từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1231, phải trị chữa nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Lung dựa vào gương mặt này, dĩ nhiên lẫn vào Lăng Gia, đây là lục thần sở không cách nào tưởng tượng nếu như là hắn, phỏng chừng nửa phút bị cản ở bên ngoài cái kia dẫn đường đệ tử nhìn thoáng qua Linh Lung liền vẻ mặt rơi vào tay giặc còn bị Linh Lung một câu. Móc mát, uy hiếp mắng không dám nói lời nào. Lục thần cũng là lần đầu nhìn thấy đục nước béo cò vẫn như thế lý trực khí tráng. Nhìn cái gì vậy, người có phải hay không cũng muốn. Linh Lung trừng mắt một cái đang ở đoan trang chính mình lục thần vội vàng xua tay. Đừng, chúng ta cũng một đường đồng hành đã mấy ngày, ta cũng không muốn bị ngươi móc mắt. Bất quá ngươi vì sao không có thư mời còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Nhân ra lại không mời. Ta đường đường chân tiên tới bọn họ Lăng Gia là cho bọn họ mặt mũi, vì sao phải uy uy xúc xúc. Linh Lung lạnh lùng nói rằng, lại nói, ngươi càng là chột dạ, nhân gia càng là hoài nghi, chẳng cường thế một ít làm cho những đệ tử kia không biết rõ tình trạng. Lục thần liền ôm quyền, bội phục, bớt ton hót, Linh Lung vẫn là bộ kia lạnh lẽo cô quạnh dạng, đi thôi, cái này Lăng Gia nếu như là cái đại gia tộc nên biết cửa ra sự tình. Thế giới này chúng ta có cần phải tìm thêm đến một ít cửa ra. Lục thần gật đầu theo Linh Lung cùng nhau, theo đoàn người tiến nhập Lăng Gia. Từ Lăng Gia quy mô, đến tham tân khách số lượng mà nói, Lăng Gia địa vị cũng không nhỏ. Lục thần hai người cùng một chúng tân khách đi tới khu khách quý, một người trung niên nam tử khôi ngô đi tới trên lôi đài, đối với đám người ôm quyền. Tại hạ Lăng Vân, cảm tạ chào các vị hữu đường xa mà đến, hôm nay là ta Lăng Gia 3 năm một lần đệ tử chắc thí, tuy nói bây giờ hắc ma hoành hành tàn sát bừa bãi, dân chúng lầm than, Cửu Châu 18 thủ đô chỗ trong nước sôi lửa bỏng, 10 đại tiên võ đại đế vẫn lạc 7 người, các đại môn phái cao thủ hao tổn vô số. Nhưng mà càng là như vậy, chúng ta càng là không thể buông tha tân nhân bồi dưỡng. 30 năm qua ta Trần Duyên ngôi sao không có bị công hãm, 30 năm sau ta Trần Duyên ngôi sao cũng sẽ không rơi vào tay giặc. Ta người tu tiên bất tử, Trần Duyên không dứt, Linh Lung thấp giọng nói với Lục Thần, có thể kiên trì 30 năm, thế giới này không đơn giản. Lục Thần thấp giọng hỏi, 10 tên chân tiên, cái này ở thất trọng thiên tọa độ tranh đoạt chung tính là gì trình độ? Linh Lung lắc đầu, yếu nhược, quảng cáo, một thế giới có 10 cái chân tiên còn không mạnh mẽ. Chân tiên không phải rất khó ra sao? Linh Lung nhìn về phía cái này học cặn bã, nói rằng. Người biết cửu thiên cường giả định luật sao? À, cái gì định luật? Đối với Lục Thần vẻ mặt hoang mang, Linh Lung không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Cường giả định luật chính là cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu, từng cái thế giới cũng là như vậy, người phải biết rằng, ra một cái chân tiên, thì có thể ra hai cái thì có thể ra 4 cái. Những cái này cường đại thế giới chân tiên số lượng là ngươi không tưởng tượng nổi, mà tương phản, đối với một ít yếu tiểu thế giới, có thể một cái chân tiên cũng ra không được. Cái thế giới này võ đạo đẳng cấp chắc là ở siêu võ trung thiên đê trình độ, tọa độ số lượng ở 120 tà hữu, thời gian bảo vệ không tính là quá ngắn, kết quả cũng hầu như cộng chỉ có 10 tên chân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên vương tiên tôn quá ít, tán tiên quá yếu, ngươi ngẫm lại xem, 120 cái tọa độ chỉ có 10 cái chân tiên thủ hộ, có thể thủ được bao lâu? Lục thần cao mày, tán tiên là không vào được chân tiên mắt, nói như vậy, địa cầu cái này 50 năm đều là ở chuồng chạy. À, có thể phụ thân cũng là bởi vì suy nghĩ đến điểm này, mới đưa tất cả tiền đặt cược đặt ở trên người mình. Lăng Vân nói chuyện kích khởi hiện trường vô số người nhiệt huyết, hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Thừa dịp bầu không khí nhiệt liệt, Lăng Gia đệ tử chắc thí rốt cục bắt đầu rồi. Tu sư tam tinh, đệ nhất cái chắc thí thanh niên nhân, liền trực tiếp chắc ra khỏi tu sư cảnh giới, đám người đều là một hồi tốt hơn. Bất quá ngoại trừ khởi đầu tốt đẹp 7-8 cái đệ tử bên ngoài, những đệ tử khác cảnh giới đều là tu sĩ, xem ra thứ tự khảo nghiệm cũng là Lăng Gia cố ý gây nên. Lục thần cũng không phải tới xem khảo nghiệm, mang theo Linh Lung trực tiếp đi tìm chủ nhà họ Lăng đi. Lăng Vân nhìn trong tộc đệ tử thành tích trên mặt lại không có lộ ra vui mừng thần sắc. Ai, Liêu Nhi nếu như đặt ở 50 năm trước có hy vọng tiến nhập cửu thiên tu luyện tuyệt đối là nhanh mỹ ngọc chỉ là hiện tại. Một bên, một gã đàn bà xinh đẹp từ tốn nói. Lăng Vân gia chủ ta Tô gia cũng là như vậy, nhìn từng cái tư chất còn dai bọn nhỏ ta thực sự không đành lòng nói cho bọn hắn biết hôm nay khốn cảnh. Tu sư liền cùng hắc ma nhất đối nhất cũng chưa chắc có nắm chắc tất thắng, có thể hắc tuyệt thần bất tử, hắc ma quân liền vĩnh vô chỉ cảnh. Lăng Vân thở dài một hơi, trước đây cùng hắc tuyệt thần nhất chiến, 10 đại tiên võ đại đế vẫn lạc 7 ai. 10 đại tiên võ đại đế liên thủ cũng không có giết chết hắc tuyệt thần, càng chưa nói hiện tại chỉ có 3 người. Trần Duyên ngôi sao tương lai vận mệnh, hầu như đã không cách nào thay đổi. Đúng vào lúc này, một nam một nữ hai gã người xa lạ chen qua đoàn người, đi tới Lăng Vân trước mặt. Lục Thần đối với Lăng Vân ôm quyền nói, Lăng Vân gia chủ tại hạ vô danh. Nói xong, Lục Thần lặng lẽ lôi kéo vẻ mặt không nhịn được Linh Lung cực không tình nguyện vội vã ôm quyền. Linh Lung, chào hỏi liền nhìn về phía nơi khác, Lăng Vân kinh ngạc nhìn về phía hai người cũng đúng Lục Thần ôm quyền. Hai vị là, chúng ta đến từ Cửu Trọng Thiên. Lăng Vân, Tô Tử bao quát chu vi còn lại một ít gia chủ đều không khỏi khiếp sợ nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần tiếp tục nói, là như vậy, chúng ta lầm vào Trần Duyên ngôi sao, xin hỏi một chút Lăng gia chủ, các ngươi có biết không đạo Trần Duyên ngôi sao dị giới cửa ra vị trí? Mỗi cái đại gia chủ hai mặt nhìn nhau, lầm vào Trần Duyên ngôi sao, Trần Duyên ngôi sao truyền tống trận đã sớm đóng cửa 30 năm, các ngươi là từ nơi nào tới được? Lăng Vân vẻ mặt khiếp sợ. Sự thực chứng minh, đối với hoàn toàn không biết tình huống người mà nói, có thể căn bản không giải thích nhưng đối với kiến thức nửa vời nhân mà nói, giải thích còn muốn càng thêm lao lực. Lăng Vân đại khái cho là bọn họ này đây cửu thiên phản hồi thế giới hiện thật phương thức đi tới Trần Duyên Tinh. Lục Thần nói rằng, chúng ta không phải từ truyền tống môn tới được, chúng ta đến từ Thất Trọng Thiên, lầm vào vạn giới mê cung, lúc này mới đi tới Trần Duyên ngôi sao. Thất Trọng Thiên, vạn giới mê cung, Lăng Vân cũng biết vạn giới mê cung. Vị tiểu hữu này, ngươi là tán tiên vẫn là chân tiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử nhất thời kích động, quảng cáo, mặt đối với vấn đề này, Lục Thần vốn định có lệ đi qua, người nào biết rõ một cắm thẳng lên tiếng Linh Lung, sớm không nói lời nào chơi không nói lời nào, hết lần này tới lần khác lúc này nói chuyện. Hắn cái gì tiên cũng không phải, không tin các ngươi làm cho hắn cho các ngươi xem ngực chương. Nói xong còn cố ý khiêu khích nhìn Lục Thần, ý kia chính là đang nói, ngươi không phải biện pháp nhiều không? Ta xem ngươi lần này làm sao bây giờ? Lục Thần một đầu hắc tuyến, cái này đồng đội xác định là tới cùng chính mình cùng nhau thoát đi vạn giới mê cung sao? Lăng Vân đám người càng thêm hồ đồ, nói xong là Thất Trọng Thiên tới, kết quả không phải tiên. Đây là không phù hợp suy luận, vị tiểu hữu này, loại này vui đùa có thể không phải tùy tiện mở. Lăng Vân nghiêm túc nói. Nếu như các ngươi thực sự đến từ Thất Trọng Thiên, có thể hay không tán đi ngực chương sương mù dày đặc. Lục Thần cao mày, thở dài một hơi, nói rằng. Ta vẫn chưa nói đùa, sự thực đã là như thế. Tiểu huynh đệ, bây giờ Trần Duyên ngôi sao thời gian còn dư lại không nhiều lắm, nếu như ngươi dùng cái này sự tình làm trò cười ta cảm thấy ngươi làm như vậy không quá thỏa đáng. Lăng Vân biểu tình đã nghiêm nghị, hiển nhiên là không tin Lục Thần theo như lời. Không sai, nếu như các ngươi thực sự đến từ Thất Trọng Thiên, vậy tất nhiên là tiên, chỉ cần các ngươi triển lộ ngực chương, coi như là tán tiên chúng ta cũng có thể tin tưởng, nhưng nếu như liền tán tiên đều không phải, ngươi để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi đến từ Thất Trọng Thiên? Tô Tử cũng nghiêm mặt nhìn về phía Lục Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía Linh Lung. Uy, ngươi đảo cái gì loạn, ngươi có còn muốn hay không đi trở về? Linh Lung một bộ mặt dày mày dạn dáng vẻ, một điểm tiên nữ hình tượng cũng bị mất trong mắt nàng căn bản cũng không có những người khác. Ngược lại ta lại có nhiều thời gian, ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực chân thật không được sao? Ngươi không phải thích bang nhân sao? 10 tên chân tiên đều không giết chết Hắc Tuyệt Thần, ngươi nếu có thể giết về sau đoạn đường này, ta nghe ngươi. Lục Thần hung hăng trừng mắt Linh Lung, nguyên bản hắn nể tình trước đây Linh Lung giúp mình đại ân, đối nàng đều là lễ nhượng ba phần, kết quả nữ nhân này cơ nhiên thời khắc mấu chốt âm hắn. Quả nhiên chân tiên đều là không có cảm tình cơ khí. Phải trị một chút nàng, tốt, người nói ta chỉ cần giết Hắc Tuyệt Thần, ta để cho ngươi hướng đông ngươi liền hướng đông, ta để cho ngươi đi tây ngươi liền hướng tây. Cách chương.